Tổng Giám đốc rất phúc hắc. Chương 17, Xa Hoa Trụy Lạc. Góc truyện audio.com. Đồng học cùng trường cấp 3 của Hàn Chiết Si ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Bên cạnh mỹ nữ bưng ly rượu yêu mị mà tán tỉnh. Một đôi bàn tay sơn móng màu đỏ ngay trên người Hàn Chiết Si sờ tới sờ lui. Thân thể hận không thể dán lên người hắn. Hàn Chiết Si mày cũng không nhăn một chút, ngẫu nhiên đối với nữ nhân bên cạnh tươi cười tà mị. Tống Tử Hàm bên cạnh cũng có một em gái bồi rượu. Nhưng là Tống Tử Hàm hữu ý vô ý kéo ra khoảng cách với nàng. Bồi rượu tiểu thư rót một chén cho cậu. Tống Tử Hàm khoát tay nói không uống rượu, bị bồi rượu tiểu thư từ trên xuống dưới quét mắt vài phút. Xác định một chút cậu có phải là nam nhân hay không? Lại liếc mắt nhìn Hàn Chiết Si bên kia ứng đối tự nhiên. Chắc hẳn hắn thường xuyên tới chỗ như thế, đã trở thành bình thường như cơm bữa. Tống Tử Hàm thật sự chịu không được, nhưng lại không muốn cùng Hàn Chiết Si nói cậu muốn ra ngoài. Bằng không thì hỏng mất hào hứng của hắn. Tống Tử Hàm móc ra điện thoại, tìm số của Hàn Chiết Si, phát một tin nhắn qua, bên trong quá buồn bực, ta đi ra ngoài một chút. Tống Tử Hàm nhắn tin xong liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ngọn đèn màu sắc rực rỡ, trên hành lang tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá, nghe cũng có chút khó chịu. Trong ghế lô bồi rượu tiểu thư cùng nam nhân tiếng cười tán tỉnh khiến cho người ta buồn nôn. Tống Tử Hàm bước nhanh ra khỏi quán bar, cuối cùng cũng có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ. Bên ngoài quán bar là một đầu đường cái, ra vào cửa quán rượu đều là nhà giàu đệ tử, trái ôm phải ấp mà hướng về bên này đi tới, quá xa hoa lãng phí, không muốn qua đường cái. Tống Tử Hàm lại đi vào trong ngõ nhỏ tương đối yên lặng. Vùng này coi như phồn hoa, quán bar cùng phòng karaoke tốt nhất đều tụ tập ở bên cạnh. Bị đèn đường mờ vàng chiếu lên con đường nhỏ chỉ có thể vừa một chiếc xe. Hai bên đều là tường, trên tường tràn đầy hình vẽ, loạn thất bát tao nhìn không ra cái gì gọi là nghệ thuật đường phố. Tống Tử Hàm ôm tâm tính tản bộ một đường đi vào bên trong. Bên cạnh một nam tử uống say chống đỡ vách tường phiên giang đảo hải mà nôn ra. Nghe thanh âm biết được hắn rất khó chịu, chuyện này vẫn là không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn. Dù sao là người xa lạ, uống say mọi người có chút cuồng loạn, Tống Tử Hàm nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện vượt qua hắn. Nhưng là càng đi vào trong, càng cảm thấy không đúng, bên trong còn có một gian quán bar. Trước cửa cũng không có màu sắc rực rỡ lóng lánh đèn neon. Chỉ có trên cạnh cửa treo một tấm biển lóa lên chữ bar mới biết được đây là quán bar. Bên tường một bóng dáng cao lớn tại dưới ánh đèn chậm rãi động lên. Còn phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, Tống Tử Hàm nhìn kỹ lại mới biết là hai người đang hôn nhau. Hơn nữa, hai người đều là nam nhân. Một nam nhân cao lớn hung mãnh cùng một người tương đối nhỏ yếu. Bởi vì đưa lưng về phía sau, cho nên người cao lớn phía trước đều đem hắn chặn trong lồng ngực. Tống Tử Hàm lúc này mới kịp phản ứng, quán bar này có khả năng là gay bar, vừa mới đi vào là một đôi đồng tính đang ôm ôm ấp ấp. Đến nhầm địa phương, Tống Tử Hàm cất bước muốn đi trở về, phía trước lại bị một người ngăn cản. Là một người ngoại quốc mặc áo ba lỗ, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, người ngoại quốc cường tráng nhìn Tống Tử Hàm đến gần nói. Hey, handsome guy, Tống Tử Hàm không phản ứng hắn trực tiếp vòng qua mà đi. Cánh tay lại bị giữ chặt, lực độ của người này không phải lớn bình thường. Tống Tử Hàm cánh tay bị hắn nắm đến đau nhức. Sau đó người ngoại quốc liền dùng một đoàn tiếng Anh Tống Tử Hàm nghe không hiểu nói một hơi. Đại khái nghe được người ngoại quốc này là muốn mời cậu cùng đi vào trong quán rượu uống mấy chén. Tống Tử Hàm biết rõ chính mình bị đã coi là đồng tính luyến ái. Sau đó trả lời một câu, sorry, I am not gay, người ngoại quốc không để ý, kéo lấy cậu đi vào bên trong, còn trắng trợn nói, I promise you will like it, tiếng Anh đại học đều đã qua, nhưng là đã lâu không dùng đến Anh ngữ. Tính lực cùng khẩu ngữ thật sự không được tốt lắm, Cho nên, bị người ngoại quốc dây dưa cũng chỉ biết xấu hổ. Hey, what wrong? Tống Tử Hàm ngẩng đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện. Là Hàn Chiết Si, hắn vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Không phải đang trong quán rượu sao? Hàn Chiết Si dùng một ngụm Anh ngữ lưu loát cùng người ngoại quốc nói một phen. Tống Tử Hàm nghe mơ mơ màng màng, cũng chỉ có thể nghe hiểu được qua loa. Cuối cùng Hàn Chiết Si chỉ vào Tống Tử Hàm đối với người ngoại quốc nói. He's my boyfriend, nghe xong những lời này, người ngoại quốc lập tức buông lỏng tay ra. Nhưng là đồng thời Hàn Chiết Si vì chứng minh Tống Tử Hàm đúng là bạn trai của hắn. Cho nên không tiếp tục giải thích mà đem Tống Tử Hàm vẫn còn giật mình sững sờ ấn lên vách tường. Thò tay vân về cái cằm của cậu, sau đó phô thiên cái địa hôn lên, mang theo xâm nhập rơi vào trên môi Tống Tử Hàm. Tống Tử Hàm hai tay chống đỡ, ý đồ từ chối bị hôn đến mềm yếu. Hàm răng bị Hàn Chiết Si cạy mở, bá đạo tổng giám đốc một đường đi vào, đầu lưỡi tại trong miệng mỗi một chỗ đảo qua. Mỗi một chỗ đều bị hắn để lại dấu vết. Thời điểm buông ra, Tống Tử Hàm thở hổn hển. Hàn Chiết Si ôm lấy thân thể sụi lơ, tà mị mà câu lên khóe môi. Ta cứu được em nên cảm tạ ta. Tống Tử Hàm khó thở. Đúng là hắn đã giúp cậu giải vây. Nhưng là căn bản không cần phải hôn cậu để chứng minh quan hệ hai người bọn họ. Bởi vì người ngoại quốc nghe được Hàn Chiết Si nói câu kia xong đã buông ra tay Tống Tử Hàm. Nhưng là lúc này, Tống Tử Hàm chỉ biết nén giận. Hàn Chiết Si dắt Tống Tử Hàm đi trở về. Nếu không thích chỗ kia sao không nói thẳng. Tống Tử Hàm trừng mắt liếc người đi ở phía trước. Khi đó muốn cậu nói như thế nào? Bởi vì Hàn Chiết Si chính là một bộ dạng rất hưởng thụ. Đi đâu? Tống Tử Hàm hỏi. Quán ba cậu tuyệt đối không quay trở lại. Hàn Chiết Si ở phía trước đáp. Trở về khách sạn, đáp taxi trở lại khách sạn. Hàn Chiết Si trước hết đi tắm rửa. Tống Tử Hàm bưng lấy một quyển sách ngồi ở trên ghế sofa xem. Thời điểm ghế bên cạnh khẽ động, vô thức nhìn người đột nhiên ngồi xuống. Không có mặc áo, đường cong trắng nõn xinh đẹp tại nửa người trên hoàn toàn bại lộ. Phía dưới chỉ là dùng một khăn tắm đơn giản mà vây quanh một vòng. Tống Tử Hàm nhanh chóng từ trên người hắn rời ánh mắt. Hàn Chiết Si mặt dày nghiêng người tới. Tống Tử Hàm bị ép cùng hắn mặt đối mặt, tươi cười tà mị cười. Như thế nào, có hứng thú? Tống Tử Hàm từ trong kẽ răng nói một câu ai có hứng thú? Hàn Chiết Si đưa tay, dùng mơ u bàn tay cọ trên mặt Tống Tử Hàm. Giọng điệu mê hoặc em xấu hổ làm gì? Tống Tử Hàm cực lực muốn từ trên ghế sofa đứng dậy. Sau đó đào tẩu, nhưng là bị hai cánh tay Hàn Chiết Si chắn chính giữa. Như thế nào đều trốn không được. Tống Tử Hàm dùng tay đẩy Hàn Chiết Si, nói, cách ta xa một chút, ta muốn đi tắm rửa. Hàn Chiết Si chụp tay Tống Tử Hàm đặt lên lồng ngực mình. Cầm tay của cậu chậm rãi vuốt da của mình, tắm rửa, sau đó thì sao, sách trên tay Tống Tử Hàm ba một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Dựa lưng vào ghế sofa, bá đạo tổng giám đốc liền đem cậu vây trong lòng, tay Tống Tử Hàm bị Hàn Chiết Si mang theo mơn trớn bộ ngực của hắn. Phần bụng, xuống chút nữa là tới mép khăn tắm, Hàn Chiết Si gương mặt tà mị gần trong gang tấc. Khí tức hắn nói chuyện cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tay của hắn mang theo tay Tống Tử Hàm tại phần bụng lưu luyến. Mị hoặc nói, có nghĩ là muốn cởi bỏ. Ân, biến thái, Tống Tử Hàm mặt nóng như hỏa thiêu. Đỏ đến kinh người, bởi vì tư thế cơ thể. Bàn tay đặt ở phần bụng Hàn Chiết Si căn bản không còn chút sức nào. Cố gắng muốn rút ra lại bị giữ càng chặt buông ra. Hàn Chiết Si mặt dựa vào càng gần, môi mỏng thủy sắc tại trên môi Tống Tử Hàm chuồn chuồn lướt nước một chút. Rồi sau đó khóe môi quyến rũ ra một vòng cười có nghĩ muốn. Đừng, Tống Tử Hàm nghiêng đi mặt, trong miệng thở hổn hển, khí tức nóng hổi của Hàn Chiết Si phả vào mặt cậu. Cách chương.